Thiên thần và ác quỷ. Chương 77, góc truyện audio.com. Robert Langdon loạng choạng bước vào nhà vệ sinh cạnh phòng làm việc của giáo hoàng. Anh chùi máu trên mặt và trên môi. Không phải máu của anh, mà là của Hồng Y giáo chủ Lamasse, người vừa bị sát hại dã man giữa quảng trường tấp nập ngay bên cạnh Vatican. Sinh linh trinh tiết hiến tế trên bàn thờ khoa học. Đến lúc này thì kẻ sát nhân đã thực hiện thành công lời đe dọa của hắn. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, Langdon cảm thấy bất lực, hai mắt anh trũng sâu. Cằm bắt đầu thấy râu mọc lởm chởm. Căn phòng này thật sang trọng và sạch sẽ. Đá hoa cương đen, đồ đạc bằng vàng, khăn bông, xà phòng thơm. Langdon cố gạt khỏi trí não biểu tượng đầy máu me ấy. Khí, nhưng nó vẫn bám chặt vào tâm trí. Từ lúc thức dậy đến giờ, anh đã trông thấy hai biểu tượng đối xứng và sẽ còn trông thấy hai cái nữa. Ngoài kia, hình như Olivetti, giáo chủ thị thần và đại tá Rose đang bàn bạc xem nên làm gì tiếp. Rõ ràng là toán lính được phân công tìm hộp phản vật chất vẫn chưa thấy gì. Hoặc là những người lính đã bỏ sót hộp nào đó, hoặc là cái hộp đó đã được đặt vào những nơi mà Olivetti không dám nghĩ tới. Langdon lau khô mặt và tay, rồi anh quay sang tên chỗ đi tiểu. Không thấy, chỉ có một bệ xí duy nhất. Langdon mở nắp bô, khi sự căng thẳng rút dần khỏi cơ thể, anh bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi ghê gớm đã ngấm vào tận xương tủy từ bao giờ. Những cảm giác anh vừa trải qua thật là khủng khiếp, và cũng thật phi lý. Langdon kiệt sức, anh đã qua một ngày không ăn, không ngủ, lần theo con đường ánh sáng. Và chứng kiến hai vụ giết người man dợ, cảm giác kinh sợ hãi hùng về một kết cục không tránh khỏi xoáy sâu vào tâm can anh. Nghĩ đi, Langdon tự ra lệnh cho mình, nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Đúng vào lúc giật van xả nước, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong óc Langdon. Đây là nhà vệ sinh của Đức Thánh Cha. Anh thầm nghĩ, mình vừa chút bao nhiêu ô chọc vào nhà vệ sinh của giáo hoàng. Langdon bật cười thành tiếng. Trốn linh thiêng, cách chương.